Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1538, tiếp thu truyền thừa. Ngắn ngủi mấy ngày sau đó, trận chiến xảy ra ở tại Bắc Hoa Khâu đã giống như thể gió lốc truyền tới mỗi ngóc ngách ở bên trên đại thiên thế giới. Vì vậy, toàn bộ thế giới đã trở nên chấn động hoảng sợ. Đối với sinh linh ở bên trên đại thiên thế giới mà nói, trận đại chiến thời thượng cổ kia dường như có một chút xa xôi. Cho nên, đối với những kẻ xâm lược đáng sợ như ngoại vực tà tộc này, tuyệt đại đa số sinh linh của đại thiên thế giới vẫn là có một chút cảm giác xa lạ. Song, đến khi cái cảm giác xa lạ này đã bị xé rách, thì sinh linh đại thiên thế giới cũng đã dần dần cảm giác rõ ràng gốc gác cùng với sự kinh khủng của ngoại vực tà tộc thông qua các ghi chép cổ xưa. Đó chính là một thế lực đáng sợ, đủ khả năng lật đổ đại thiên thế giới, nô dịch vô số sinh linh. Mà trận đại chiến vừa mới xảy ra ở bên trong Bắc Hoàng Khâu cũng đã đủ để cho tất cả sinh linh hiểu được sự cường đại của ngoại vực tà tộc. Cho dù là võ tổ, viêm đế cùng xuất thủ thì cũng chỉ có thể bước lui thiên tà thần ở trong truyền thuyết kia. Hơn nữa, 5 năm sau, thiên tà thần sẽ còn cường đại tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, rất có thể sẽ là ngày diệt tuyệt của toàn bộ đại thiên thế giới. Vừa nghĩ tới cái ngày đó, tất cả sinh linh của đại thiên thế giới cũng đều có cảm giác run rẩy từ tận trong đáy lòng. Thời khắc này, toàn bộ đại thiên thế giới đều đã dâng lên một làn sóng kinh hoàng và sợ hãi. Có điều sự rung chuyển đó cũng không khuếch tán được bao lâu thì đã bị áp chế xuống. Bởi vì lấy vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh đại diện cho các siêu cấp thế lực hàng đầu ở trên đại thiên thế giới một lần nữa đã tụ hợp lại chung một chỗ, thành lập nên đại thiên liên minh. Đại thiên liên minh đã triệu tập tất cả cường giả địa chi tôn trở lên của đại thiên thế giới, tụ hợp tới nơi giao giới giữa đại thiên thế giới cùng với ngoại vực tà tộc, tiên hạ thủ vi cường, triển khai phản công bảo vệ đại thiên thế giới. Vô số cường giả đã bắt đầu tràn về nơi giao giới, sự sợ hãi của màn diệt thế 5 năm sau đã mang tới, ngược lại đã bắt đầu kích thước ra dung khí của vô số sinh linh ở bên trên đại thiên thế giới. Thay vì cứ ở chỗ này ngồi im chờ chết, còn không bằng chủ động tiến công, như vậy nó không chừng còn có thể kiếm được một con đường sống cho cả đại thiên thế giới. Nếu mà nói đằng nào thì cũng chết, vậy còn không bằng chết cho có giá trị một chút. Mang theo loại suy nghĩ này, ngắn ngủi không tới một tháng, ở nơi giao giới giữa đại thiên thế giới cùng với ma vực đã tụ tập tới vô số cường giả. Bọn họ tập hợp thành quân đội quy mô lớn, thanh thế ngập trời, dao động linh lực quét ra cả ngàn vạn dặm. Mà khi đại quân cường giả đã tập hợp thì viêm đế cùng với võ tổ cũng đã hiện thân. Thân ảnh của bọn họ đem đến lòng tin cho vô số cường giả của đại thiên thế giới. Hai người bọn họ lúc này không thể nghi ngờ chính là lãnh tụ của toàn bộ đại thiên thế giới. Viêm đế và võ tổ nhìn qua ma vực cuồn cuộn ma khí, ở nơi sâu xa âm u đó tựa như có ác ma đang ẩn núp. Thế nhưng thần sắc của bọn họ không hề có một chút gợn sóng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thanh âm bình tĩnh vang vọng trong thiên địa. Tấn công! Khi mà vô số cường giả đại thiên thế giới đang chen chúc tiến vào trong ma vực, thì ở tại bên trong Bắc Hoàng Khâu, Mục Trần dưới sự hướng dẫn của Bất Tử Chi Chủ đã đi tới nơi sâu nhất ở bên trong đại địa của Bắc Hoàng Khâu. Ở tại vực thẳm sâu bên trong lòng đất này, hắn ta đã gặp được từng cây ống khóa lớn vô cùng. Ống khóa pha tạc cổ xưa, trên đó có hiện đầy phù văn kỳ lạ. Chỉ có điều hôm nay, những ống khóa này toàn bộ đều đã bị đứt đoạn, tựa như đã bị loài thú dữ đáng sợ nào đó kéo đứt ra vậy. Nơi này trước đây chính là nơi mà thiên tà thần đã bị phong ấn. Bất Tử Chi Chủ nhìn qua những ống khóa bị đứt gãy, khuôn mặt già nua không nhìn được có quắp lại, bên trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Dù sao thủ môn nhân bọn họ đã khổ công 49.000 năm, chính mắt trông thấy thiên tà thần đã chuẩn bị bị mạt sát tới nơi. Thế nhưng mà có ai ngờ tới ở vào thời khắc cuối cùng đó, thế mà lại để cho hắn ta một lần nữa chạy thoát. Đối với việc này, Mục Trần cũng không có gì để nói. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách thiên tà thần tâm cơ quá sâu xa. Năm đó trước khi bị phong ấn, chỉ sợ hắn ta cũng đã dự liệu được hết thảy, hơn nữa đã bắt đầu bố trí cái phương pháp để thoát khỏi phong ấn rồi. Bất Tử Chi Chủ cũng biết rõ, bây giờ có nói mấy điều này thì cũng chẳng có tác dụng gì. Khổ sở cười một tiếng, sau đó cất bước đi về phía trước, đi vào trong vực sâu, đi tới phía cuối vực. Ở chỗ này xuất hiện một tòa đài cao, trên đài cao có thềm đá kéo dài xuống tới tận dưới chân bọn họ. Bất Tử Chi Chủ sắc mặt nghiêm túc nhìn qua những thềm đá kia, sau đó dùng một tư thế giống như đang triều thánh, từng bước một cung kính đi lên. Mục Trần thì cũng theo sát ở phía sau. Tổng cộng có tới 9.999 bậc thang đá, mà khi đã bước chân tới bậc thang đá cuối cùng thì một tòa tế đàn đã xuất hiện ở trong tầm mắt Mục Trần, mà ánh mắt của hắn ta cũng rất nhanh tập trung tới trung tâm tế đàn. Nơi đó có một tòa thạch đài. Trên thạch đài có bồ đoàn lóe lên linh quang. Bên trên bồ đoàn đang có một bóng người áo trắng lặng lặng ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn ta thon dài, có vẻ hơi gầy gò, tóc dài xõa xuống, ngũ quan tràn đầy mị lực. Chỉ là hai mắt đã nhắm nghiền, làm cho người ta có một loại cảm giác tiếc nuối. Có lẽ một đôi mắt đó đã từng sáng chói như tinh hà. Một cỗ cảm giác áp bách không cách nào hình dung được, như có như không tản mắt ra. Cái cảm giác áp bách này giống hệt như Viêm Đế và Võ Tổ lúc trước. Đây đúng chính là vị thứ nhất đã ghi danh ở bên trên Thương Không bảng, Bất Hủ Đại Đế. Bất Tử Chi Chủ về mặt tôn kính quỳ lạy trước thân thể Bất Hủ Đại Đế, rất cung kính quỳ lạy một cái, tựa như đang quỳ lạy tổ tiên. Mục Trần vừa trông thấy thân thể của Bất Hủ Đại Đế, sắc mặt cũng nghiêm trang, sau đó hướng về phía anh ta cung kính không người một cái. Bất luận là vì thực lực của Bất Hủ Đại Đế hay là vì hành động đại nghĩa, vì tồn vong của toàn bộ đại thiên thế giới, dám hy sinh tính mạng của mình để phong ấn thiên tà thần thì đều rất đáng để Mục Trần phải tôn kính như vậy. Quả nhiên là bất hủ thân thể, cho dù đã trải qua mấy vạn năm mà vẫn không hề có một chút tổn hao gì. Mục Trần nhìn chăm chăm vào thân thể Bất Hủ Đại Đế, không khỏi cảm thán một tiếng. Ở trong cảm giác của Mục Trần, cái bộ thân thể trước mặt này chỉ sợ cho dù có là thanh phẩm hậu kỳ cường giả toàn lực công kích thì cũng không thể nào rung chuyển được một chút. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Mục Trần có thể cảm giác được ở bên trong cái bộ thân thể này đang phong tỏa linh lực mênh mông vô cùng tới mức nào. Loại linh lực đó tràn đầy khí tức bất hủ, nếu không cũng không thể nào trải qua mấy vạn năm tháng mà vẫn không bị tiêu tan đi. Mục Vương, chuẩn bị bắt đầu đi. Bất Tử Chi Chủ đã đứng dậy, hắn ta nhìn qua thân thể của Bất Hủ Đại Đế, nhẹ giọng nói. Mục Trần gật đầu một cái, thân hình vừa động thì đã đáp xuống ở phía trước thân thể Bất Hủ Đại Đế, sau đó ngồi xếp bằng xuống trước mặt hắn ta, hai bàn tay nâng lên. Một luồng dẫn dắt lực vừa tản ra thì hai tay của Bất Hủ Đại Đế cũng chậm rãi nâng lên. Tiền bối, đa mạo phạm ngài. Mục Trần hít sâu vào một hơi, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Muốn tiêu thụ linh lực ở bên trong cơ thể Bất Hủ Đại Đế cũng không phải là một chuyện đơn giản, bởi vì nguồn linh lực này có mức cường đại, đừng nói là tiên phẩm trung kỳ như hắn ta, mà cho dù có là thanh phẩm cường giả, sợ rằng cũng không dám tùy tiện tiêu thụ cái luồng linh lực mênh mông tới như vậy. Sơ sẩy một chút, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp bị bạo thể. Có điều, thời điểm như thế này, Mục Trần cũng không thể lùi bước được nữa. Bởi vì nếu hắn muốn, 5 năm sau có thể trở thành người có tên ở bên trên Thương Khung bảng, như vậy nhất định cần phải nắm chắc lấy cơ duyên lần này. Đã muốn lấy được thì nhất định phải có chỗ bỏ ra. Nếu như hắn ta ngay cả thử cũng không dám, như vậy thì cũng chẳng cần phải lãng phí cái cơ hội như thế này. Ý niệm xoay chuyển ở trong lòng, sau đó Mục Trần không do dự nữa. Bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào hai tay của Bất Hủ Đại Đế. Ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc đó, con người của Mục Trần đột nhiên có một chút co rút, bởi vì hắn ta đã cảm giác được. Và lúc này, một cỗ linh lực mênh mông không cách nào tưởng tượng được, tựa như ước vạn tấn nước biển đang đổ xuống, lấy một tư thái vô cùng ngang ngược, trực tiếp vọt vào trong cơ thể của hắn. Ngay lập tức, lớp da trên hai cánh tay Mục Trần đã trực tiếp bị xé rách ra, máu tươi chảy ra, huyết nhục trong cơ thể điên cuồng chấn động, đồng thời cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực đang tràn vào. Những linh lực này đã trải qua mấy vạn năm, đã mất đi ý chí ẩn chứa bên trong đó, trở nên cực kỳ thuần túy rồi. Chỉ có điều bên trong vẫn lưu lại khí tức bất hủ. Nếu như Thiên Chi Tôn bình thường mà hấp thu những linh lực này, như vậy kết cục duy nhất chỉ có thể là linh lực trong cơ thể sẽ hoàn toàn bị đồng hóa, sau đó không thể nào thúc giục được nữa, từ đó dẫn phát ra linh lực phản vệ. Nhưng cũng may là Mục Trần cũng đã tu thành thân thể bất hủ, cho nên về mặt thủ tính mà nói, linh lực của hắn ta giống hệt với linh lực của Bất Hủ Đại Đế. Điều này đã khiến cho hắn ta có thể trực tiếp hấp thu linh lực mênh mông đang tràn vào bên trong cơ thể. Thanh âm như tiếng sấm không ngừng phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục giây, Mục Trần đã biến thành một huyết nhân, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Thân thể của hắn ta hầu như đã bị cỗ linh lực mênh mông này ngang ngược xé rách. May mà Mục Trần cũng đã có thánh phẩm thân thể, năng lực phục hồi rất mạnh mẽ, lúc này cũng đã triển khai tự động phục hồi, nhanh chóng chữa trị những vết thương ở bên trên thân thể. Đau nhức giống như thể tùy chiều dâng lên, nhưng lại khó có thể dung chuyển tâm trí bền bỉ của Mục Trần. Hắn ta cắn chặt hàm răng, ổn định tâm thần, không để cho bản thân mình bị lạc ở bên trong uy áp của linh lực mênh mông đó. Bên trên tế đàn, thân thể của Bất Tử Chi Chủ không ngừng bị những linh lực tàn ra trùng kích vào, đánh cho liên tiếp phải lùi về phía sau, cuối cùng phải rút lui ra khỏi phạm vi của tế đàn. Sắc mặt ngưng trọng nhìn vào trong tế đàn, nơi đó có một đạo linh lực phong bạo to lớn đã hình thành, mà ở tại trung tâm của phong bạo đúng chính là Mục Trần cùng với thân thể của Bất Hủ Đại Đế. Cái cỗ linh lực đang bộc phát mạnh mẽ kia, ngay cả thanh phẩm hậu kỳ như ông ta cũng phải âm thầm rung động. Hai mắt nhau lại nhìn qua thân thể Mục Trần đang không ngừng run rẩy. Ông ta có thể tưởng tượng được, ở dưới mênh mông linh lực trùng kích tới, Mục Trần đang phải chịu đựng sự thống khổ khó có thể tưởng tượng tới như thế nào. Bất quá, ở dưới sự thống khổ đó, Bất Tử Chi Chủ cũng có thể cảm giác được, dao động linh lực đang tản mát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần cũng đang chậm chạp mà vững chắc trở nên mạnh mẽ lên. Chỉ cần hắn ta có thể giữ vững kiên trì, như vậy thì bước vào thánh phẩm cũng không phải là một chuyện không thể nào. Mục Vương nhất định phải thành công đấy. 5 năm sau, sinh tử tồn vong của đại thiên thế giới ta đều phải dựa vào ngài rồi. Hết chương 1538. Chương 1539, càn quét cùng khổ tu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đạo do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong ma vực, thiên địa của nơi này có vẻ hơi u ám. Bên trong không khí có khí tức ấm lãnh đang lưu động. Cả đại địa vô cùng pha tạp và mục nát. Trên đỉnh một con núi, Yêm Đế và Võ Tổ đang được chắp tay. Hai người khẽ nhíu mày nhìn qua mảnh thiên địa bát ngát này. Ở nơi tầm mắt có thể quét đến được, vô số đạo linh quang thoáng hiện lên. Đó đúng chính là đại quân cường giả đang truy lùng ngoài vực tà tộc. Kể từ khi đại thiên thế giới tiến hành phản công thì bây giờ cũng đã trải qua được nửa năm. Có điều nửa năm qua cũng không hề bộc phát siêu cấp đại chiến giống như trong tưởng tượng. Bởi vì tại thời điểm khi cường giả đại thiên thế giới ào ào như thủy triều tiến tới thì cũng chỉ còn lưa thưa vài ma ảnh, toàn bộ ma vực dường như đều đã trở nên trống rỗng. Thời điểm truy quét, ngược lại cũng đã phát hiện ra một vài ngoại vực tà tộc lưu lại. Thế nhưng mà hai bên vừa mới va chạm thì đã bị vô số cường giả đại thiên thế giới giống như thời lưu quét bao phủ tới. Chưa kịp dây dùa thì đã bị mạt sát sạch sẽ rồi. Yêu Đế, Võ Tổ, theo tin tức từ trong miệng của một số ngoại vực tà tộc còn sót lại, ngoại vực tà tộc hầu như toàn bộ đều đã rút vào bên trong hai vi diễn. Thân ảnh Tần Thiên xuất hiện ở sau lưng Viêm Đế và Võ Tổ, trầm giọng nói: "Quả nhiên đã trốn đi rồi." Viêm Đế khẽ thở dài một tiếng. Hiện giờ Thiên Tà Thần cần có thời gian để khôi phục, không thể tùy tiện xuất thủ được. Mà về phía hai người bọn họ thì lại không có gì vướng bận như vậy, cho nên hai bên hiện giờ không thể nghi ngờ chính là liên minh đại thiên thế giới đang chiếm thượng phong. Bởi vậy, ngoài vực tà tộc liền trực tiếp dứt khoát chọn lựa cái cách tạm lánh mũi nhọn. Nếu như bọn chúng đã bỏ trốn, vậy thì chúng ta liền đào từng tấc đất lôi bọn chúng đi ra. Võ Tổ thanh âm trầm ổn mang theo vẻ lạnh lùng. Ngoài vực tà tộc thực lực rất mạnh mẽ, cho dù có trốn vào hạ vi diện thì cũng khó tránh khỏi cái việc sẽ truyền ra dao động dị thường. Chỉ cần cẩn thận dò xét qua thì chắc chắn có thể từng chút một dò ra bọn chúng. Dù sao bất kể như thế nào, bọn họ hiện giờ cũng không thể để cho ngoại vực tà tộc yên ổn cho được, không thể để cho Thiên Tà Thần kia có nửa điểm yên tâm hài lòng. Tần Thiên cũng gật mạnh đầu một cái, trong mắt cũng có sắc cơ hiện lên, sau đó xoay người đi. Đại quân cường giả đại thiên thế giới vốn đã ôm theo dung khí lấy mệnh để tường bác đi tới ma vực này. Bọn họ vốn dĩ đang nghĩ rằng sẽ phải trải qua sinh tử chiến đấu, cho nên ai cũng không ngờ tới cục diện lại diễn ra như thế này. Điều này đã làm cho tất cả mọi người có một loại biệt khuất giống như thể đấm vào bông vây. Theo việc Tần Thiên đã rời đi, Viêm Đế và Võ Tổ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ nặng nề ở trong mắt đối phương. Bọn họ biết rõ, nếu như Thiên Tà Thần này cố ý muốn trốn, thì sợ rằng bọn họ cũng khó mà tìm thấy hắn ta ở giữa vô số hai vị diện cho được. Mà lúc này, thời gian lại đang nhanh chóng trôi qua. Bọn họ chậm chạp một ngày, thì Thiên Tà Thần sẽ càng mạnh hơn thêm một phần, cho tới cuối cùng khôi phục lại trạng thái kinh khủng chín mắt kia. Cũng không biết được Mục Trần bây giờ đã thế nào rồi. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía xa xôi ở nơi đại thiên thế giới, thần sắc rất nghiêm trọng. Hy vọng hắn ta sẽ có thể thành công, nếu không thì 5 năm sau đại thiên thế giới ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Quay lại nơi sâu nhất bên trong lòng đất Bắc Hoang Khâu, cùng với việc linh lực phong bạo đang bành trướng, mặt đất của Bắc Hoang Khâu cũng đã bắt đầu bị xé rách ra. Mà ở tại trung tâm của phong bạo, hai đạo nhân ảnh đang ngồi xếp bằng đối diện với nhau, thân hình tựa như thể bàn thạch không hề nhúc nhích. Hai bàn tay bọn họ đang đối vào nhau, trên thân thể Bất Hủ Đại Đế mênh mông vô tận linh lực không ngừng truyền ra, ấp ầm tiến vào trong cơ thể Mục Trần, một lần nữa ngang ngược xé rách bộ thân thể đang không ngừng chữa trị của hắn ta. Máu tươi không ngừng thấm ra, vậy mà khuôn mặt của Mục Trần vẫn không hề có một tí động dung nào, bởi vì trong suốt nửa năm qua ở đây, hắn ta đã quen với cái nỗi thống khổ tương tác da thịt mình bị xé rách ra như thế này quá nhiều lần rồi. Khi mà thói quen đã có rồi thì tự nhiên tất cả sẽ trở thành chê lăng. Ở nơi cách xa tế đàn, bất tử chi chủ đang ngồi xếp bằng bên trên một cột đá, khuôn mặt già nua xa xa nhìn về phía thân ảnh mục trần, lẩm bẩm nói: tiên phẩm hậu kỳ rồi sao? Ông ta có thể cảm giác được dao động linh lực đang tản mát ra trong cơ thể mục trần đã bước vào tiên phẩm hậu kỳ rồi. Tốc độ này có một chút hơi chậm. Bất tử chi chủ lẩm bẩm: nếu xét về tốc độ tu luyện bình thường mà nói, hơn nửa năm từ tiên phẩm trung kỳ tiến tới tiên phẩm hậu kỳ thì đã có thể coi là cực kỳ nhanh. Nhưng mà hiện giờ mục trần lại đang tiếp nhận di sản khổng lồ của bất hủ đại đế để lại, cho nên tốc độ tiên tiến không thể nào dùng lẽ thường để mà nói được. Mà hơn nữa, ở trong cảm giác của ông ta, sau khi đã đột phá tới tiên phẩm hậu kỳ thì tốc độ tăng trưởng linh lực ở bên trong cơ thể mục trần lại bắt đầu có dấu hiệu trở nên chậm chạp. Điều này cũng không phải là do linh lực không đủ, mà là mục trần đang chủ động áp chế lại tốc độ hấp thụ. Thật đúng là hậu sinh khảo ý, khó trách được mới chừng ấy tuổi mà đã đạt tới một bước này, hơn nữa còn được vạn cổ bất hủ thần công nhận. Bất tử chi chủ hơi trầm ngâm, sau khi hiểu được tính toán của mục trần thì lúc này mới nhìn không được thầm khen một tiếng. Mục trần đang cố ý áp chế sự tăng trưởng linh lực của bản thân, bởi vì tăng trưởng quá tấn mãnh sẽ khiến cho căn cơ bị bất ổn. Cho dù linh lực trong thân thể bất hủ đại đế đã mất đi ý chí có thể dễ dàng hấp thu, thế nhưng mà số lượng lại quá mức khổng lồ. Nếu như hấp thu không có một tí kiêng kỵ nào, tóm lại cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với căn cơ của mục trần. Cho nên hắn ta đã tận hết khả năng áp chế lại tốc độ hấp thu, từ đó khiến cho bản thân mình có nhiều thời gian hơn để thích ứng với sức mạnh tăng vọt. Chỉ có điều làm như vậy thì những thống khổ mà hắn ta phải nhận cũng sẽ không ngừng bị kéo dài ra. Đối mặt với cơ hội có thể nhanh chóng có được sức mạnh cường đại, thế mà mục trần vẫn có thể duy trì được tâm tính tỉnh táo, lựa chọn cách thức có lợi nhất đối với bản thân mình. Loại tâm trí này cho dù là bất tử chi chủ thì cũng rất tán thưởng. Khó trách được, ngay cả Viêm Đế và Võ Tổ cũng đều coi trọng hắn ta tới như vậy. Có điều mục trần bây giờ cho dù tu vi đã có tăng lên, thế nhưng mà vẫn chưa tu thành tam thần cảnh. Điều này lại khiến cho bất tử chi chủ có một chút lo âu. Dù sao đây mới là vốn liếng chính để mục trần thử tiến vào thường khung bảng. Nếu không thể đạt được điều này thì cho dù bằng vào thiên phú của mục trần, muốn đạt tới một bước kia cũng cần phải mất cả trăm năm cô đọng tích lũy thì mới được. Nhưng mà bây giờ bọn họ rõ ràng lại không có nhiều thời gian, cho nên chỉ khi mục trần chân chính tu luyện thành tam thần cảnh thì hắn ta mới có thể thực sự có được tư cách này. Nếu không thì tất cả cơ duyên ở đây cũng chỉ là bỏ công vô dụng mà thôi, và mục trần cũng chỉ có thể dựa vào nó để mánh lới tiến vào thanh phẩm mà thôi. Thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt là tiếp một năm rưỡi. Kể từ khi đại chiến Bắc Hoàng Khâu tới giờ thì đã trôi qua tròn 2 năm. Bên trong một tòa hạ vi diện, hủy diệt trùng kích không ngừng quét ra, khiến cho vi diện này thiên băng địa liệt. Vô số đạo linh ảnh ùn ùn lao ra, va chạm cùng với từng đạo ma ảnh bộc phát ra chém giết kinh thiên. Viêm Đế và Võ Tổ đứng trên bầu trời, bọn họ đang xuất thủ để củng cố cái tòa hạ vi diện này. Dù sao nhiều cường giả vượt qua cực hạn của hạ vi diện tràn vào như vậy, chỉ cần hơi lơ là một chút thì sẽ làm cho toàn bộ hạ vi diện bị sụp đổ ngay. Cái tòa hạ vi diện này bị một trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc Đao Ma tộc chiếm cứ. Bọn chúng vốn ẩn trốn ở đây, nhưng mà lại bị Viêm Đế và Võ Tổ vô tình phát hiện. Do đó, đại quân của Đại Thiên Thế Giới Liên Minh cũng đã tràn vào như thủy triều. Ở nơi xa xa, một đạo đao mang sắc bén đủ để chém rách cả thiên địa đã phóng lên cao. Đạo đao mang này hàm chứa ý tất giết. Đối mặt với nó, cho dù có là một vị thánh phẩm hậu kỳ thì cũng không dám có lòng khinh thường. Bất quá cùng lúc này, một đạo kiếm quang mấy chục vạn trượng cũng đã phá vỡ hư không, va chạm cùng với đao mang đó. Thanh âm chói tai liền vang lên. Mảnh không gian ở nơi đó không ngừng bị sụp đổ. Một đạo thanh quang xẹt qua, xuất hiện ở phía sau một đạo ma ảnh, làm cho thân thể của đạo ma ảnh đó đột nhiên cứng đờ lại. Thanh quang ngưng tụ lại, thân ảnh của Thanh Sam Kiếm Thánh cũng lộ ra, thanh phong trường kiếm ở trong tay chậm rãi trà vào vỏ. Mà ở phía sau lưng hắn ta, đạo ma ảnh cao lớn kia chậm rãi vỡ vụn ra. Hắn ta rõ ràng đúng chính là tộc trưởng Đao Ma tộc, Trảm Thiên Ma Đế. Có điều lúc này, vẻ mặt dữ tợn của hắn ta đã nhìn qua đại quân liên minh, oán độc rít lên: đợi tới lúc Ngô Thần trở về chính là ngày đại thiên thế giới các người giết tuyệt. Tiếng rít vừa dứt thì thân thể của hắn ta đã chợt nổ tung ra, mà khí cuồn cuộn điên cuồng phun trào về phía những cường giả đại thiên thế giới. Nhưng lúc này chợt có một ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đốt sạch sẽ mà khí ngập trời hủy diệt kia. Người ra tay tự nhiên đúng chính là Viêm Đế. Ánh mắt của hắn ta không có một tí gợn sóng nào nhìn qua Đao Ma tộc đang bại lui. Hắn ta biết rõ Bắt đầu từ bây giờ, 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc đã bị thiếu đi một chỗ rồi. Một năm rưỡi qua, bọn họ cũng đã thanh trừ được 6 đại tộc, nhưng mà vẫn không hề phát hiện ra tung tích của Thiên Tà Thần. Viêm Đế và Võ Tổ nhìn hư không, ánh mắt thâm thúy mà bén nhọn. Thiên Tà Thần, em rốt cuộc đang trốn ở nơi nào? Dù hai anh đã làm tới bước này rồi mà vẫn chưa thể bước cho em đi ra để hai anh cùng xăm hay sao? Đây là một không gian u ám, bên trong thiên địa tràn ngập ánh sáng mờ nhạt. Một tòa ma điện trôi lơ lửng ở bên trong không gian u ám đó. Bên trong đại điện, Thánh Thiên Ma Đế chợt mở mắt ra, sắc mặt âm trầm nhìn vào phía bên trong. Nơi đó có một tòa ma bia đã bị vỡ vụn, đó chính là mệnh bia đại diện cho Trảm Thiên Ma Đế. Mệnh bia bị vỡ vụn cũng đồng nghĩa với việc Trảm Thiên Ma Đế cũng đã bị ma sát. Viêm Đế và Võ Tổ này cũng thật tàn nhẫn. Thánh Thiên Ma Đế hờ hững nói, có điều bên trong mắt cũng chẳng có vẻ gì là tiếc nuối, bởi vì hiện giờ đang tránh lui chỉ là để sau này phản pháo càng thêm hung mãnh mà thôi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về nơi sâu nhất ở bên trong cái thế giới u ám này. Ở nơi đó có vô biên ma khí đang sôi trào, tựa như đang nổi lên thứ gì đó cực kỳ kinh khủng. Hắn ta nhẹ nhàng cười một tiếng, bên trong mắt lóe lên tia sáng hung tàn. Viêm Đế, Võ Tổ, các người chờ có vội, nhanh, rất nhanh thôi. Để lúc đó, bọn ta nhất định sẽ đem tất cả thân nhân, bằng hữu, ngay tại trước mặt các người, chém chết không trừ lại một mống. Quay lại Bắc Hoàng Khâu, và lúc này, uy áp linh lực đáng sợ đã quét ra, trực tiếp tràn ngập cả toàn bộ Bắc Hoàng Khâu. Bất Tử Chi Chủ ngồi bên trên một cột đá, đôi mắt đã chợt mở ra, gắt gao nhìn lên bên trên tế đàn. Nơi đó, dao động linh lực đang bộc phát ra từ bên trong cơ thể Mục Trần, rốt cuộc đã đạt tới tầng thứ thánh phẩm. Mà ở bên trên tế đàn, hai mắt nhắm chặt của Mục Trần rốt cuộc vào lúc này cũng đã chậm rãi mở ra. Hắn ta cảm thụ có sức mạnh mênh mông ở bên trong cơ thể, trong mắt cũng bắn ra tinh quang chói sáng. Hắn ta hít sâu vào một hơi, ánh mắt cũng trở nên cuồng nhiệt. Đúng chính là cái thời khắc này, thời khắc tốt nhất để trùng kích tam thần cảnh. Hết chương 1539. Chương 1540, tam thần cảnh. Linh lực cuồng bạo như tạo thành lôi long gào thét trong thiên địa. Dưới dao động linh lực cường hãn đó, toàn bộ Bắc Hoàng Khâu đều chấn động. Ở tại trung tâm của linh lực phong bạo, Mục Trần áo bào tung bay vù vù vang dội. Quanh thân lỗ chân lông như đang phóng xuất ra linh quang thực chất. Từng đợt sóng uy áp linh lực cường đại cuồn cuộn không ngừng tản mắt ra từ bên trong cơ thể. Đây đúng chính là thánh phẩm chi uy. Cảm nhận được linh lực mênh mông đang cuồn trào ở bên trong cơ thể, thần sắc Mục Trần cũng khó kiềm được vẻ xúc động, rồi chợt dần dần ổn định lại tâm cảnh. Bởi vì hắn ta biết rõ, đột phá tới thánh phẩm chẳng qua cũng chỉ là bước đầu tiên, chỉ có tu thành tam thân cảnh mới đúng là mục đích cuối cùng của hắn ta. Mục Trần hít sâu vào một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, hai đạo hào quang đột nhiên bắn ra từ bên trong cơ thể, sau đó rơi xuống hai bên, vừa đúng lúc tạo thành hình tam giác vây quanh lấy thân thể Bất Tử Đại Đế, sau đó đều xòe ra bàn tay đặt lên bên trên thân thể của ông ta. Lực hút mạnh mẽ từ bên trong thân thể ba Mục Trần liền ung ung bộc phát ra. Dường như có tiếng sấm vang rồi ra, linh lực mênh mông hùng hồn bắt đầu tràn vào trong thân thể hai cô hóa thân, khiến cho bọn họ phải run rẩy lên, không ngừng hấp thu linh lực đang chảy vào. Ba đạo thân ảnh đồng thời hấp thu, hiệu suất như vậy so với trước không nghi ngờ gì đúng là nhanh hơn rất nhiều. Mục Trần thần sắc không gợn sóng, hắn ta có thể cảm giác được linh lực ở bên trong cơ thể của hai đạo hóa thân đang cấp tốc tăng trưởng lên. Từ một trình độ nào đó mà nói, phân thân càng mạnh mẽ thì khống chế sẽ càng khó khăn hơn. Có điều Mục Trần cũng không vì thế mà dừng lại, trái ngược càng tăng nhanh tốc độ hấp thu của phân thân. Hơi liếc mắt nhìn qua hắc bạch Mục Trần, sau đó hai mắt khép hờ lại, yên lặng chờ đợi tới cực hạn. Mà một lần chờ đợi này lại kéo dài chừng nửa năm. Nửa năm sau đó vào một ngày, Mục Trần rốt cuộc đã mở mắt ra, nhìn về phía hai đạo phân thân. Lúc này quanh người của hai đạo phân thân đã tràn ngập kinh khủng linh quang, con mắt đang khép hờ tản mắt ra uy áp cường hãn vô cùng. Dưới sự cố ý của Mục Trần thì vào lúc này linh lực ở bên trong cơ thể hai đạo phân thân lại đã mơ hồ có dấu hiệu vượt trội hơn bản thể một bậc. Mà lúc này Mục Trần cũng đã có thể cảm giác được sự khống chế của hắn ta đối với hai đạo phân thân này đã trở nên tối nghĩa rất nhiều. Vậy mà từ đầu tới cuối thần sắc của hắn ta vẫn bình tĩnh, giống như chưa hề phát hiện ra điều đó. Vẫn còn thiếu một chút nữa, Mục Trần nhẹ giọng nói. Sau đó một tay kết ấn, vạn cổ Bất Hủ Thân từ phía sau lưng đã hiện lên, nhanh chóng hóa thành ánh sáng lưu ly, trực tiếp ùn ùn tràn vào trong cơ thể của hắn. Mục Trần hiện giờ cũng đã bước vào thánh phẩm, khi một lần nữa thúc giục nhân pháp hợp nhất thì ngược lại đã ung dung hơn mấy năm trước rất nhiều. Ánh sáng lưu ly sáng chói bắn phát ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Cùng lúc đó, trong mắt của hai đạo phân thân cũng có ánh sáng lưu ly lưu chuyển, linh lực trong cơ thể lại một lần nữa tăng vọt. Thân thể của cả hai phình to lên, trong mắt linh quang đã hội tụ, mơ hồ phát sinh ra biến hóa kỳ diệu nào đó. Mà cảm thụ được biến hóa kỳ diệu này, trong mắt Mộc Trần cũng đã có tinh quang đột nhiên bắn ra. Vào giờ khắc này, mối liên hệ giữa bản tôn cùng với hai đạo phân thân dường như đã trở nên cực kỳ tối nghĩa. Ở nơi xa, Bất Tử Chi Chủ vừa trông thấy cảnh này, sắc mặt đã không nhìn được biến đổi, lẩm bẩm nói: "Hắn ta đang làm cái gì vậy? Phân thân quá mạnh mẽ, hắn ta không sợ sẽ thoát khỏi sự khống chế hay sao?" Hai mắt Mộc Trần giống như thể đầm sâu, ngước mắt nhìn qua cả hai đạo phân thân. Hắn ta mơ hồ cảm giác được, mặc dù liên hệ đã trở nên tối nghĩa, thế nhưng mà giữa bọn họ vẫn còn có một mối liên kết nào đó. Dù sao, hai cái đạo phân thân này cũng không phải là do ngoại vật luyện chế thành, mà là từ chính bản thể của hắn đã tách ra. Nhật khí hòa tam thanh, hai tầng trước mặc dù lập ra phân thân, nhưng nói cho cùng cũng vẫn còn phân ra chủ thứ. Một khi bản tôn bị sụp đổ, phân thân tự nhiên cũng tiêu tán, mà điều này cũng không phải là cảnh giới cuối cùng của nhật khí hòa tam thanh. Trong mắt Mộc Trần lộ ra vẻ đốn ngộ, thấp giọng tự nói: "Mà muốn đạt tới cảnh giới tam thần cảnh kia, chính là phải loại bỏ cái quan hệ chủ thứ này. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Phân thân tức là bản tôn cũng tức là phân thân." Mộc Trần nhìn qua hai đạo phân thân, khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười. Sau đó hắn ta đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng lưng lên. Bên trên bàn tay tựa như có ánh sáng thần diệu nào đó. "Từ nay chúng ta là một thể, muốn tiêu diệt ta, trừ khi cùng một lúc chém chết cả ba thân." Thanh âm vừa dứt, Mộc Trần nhẹ nhàng hạ tay xuống. Ngay trong khoảnh khắc khi hắn ta hạ tay, thì thân thể hắc bào Mộc Trần cũng run lên, trong mắt chợt có vô biên linh tính hiện ra, nụ cười quen thuộc ở trên miệng rõ ràng giống bản tôn Mộc Trần như đúc. Mộc Trần cười cười, sau đó lại giơ lên bàn tay vẽ ra một quy tích huyền diệu, rồi một lần nữa rơi xuống. Lúc này là đến lượt bạch bào Mộc Trần, trong mắt cũng nở rộ thần quang, sờ sờ vào khuôn mặt rồi cười nói: "Đây chính là tam thần cảnh." Mộc Trần cũng nhẹ nhàng cười một tiếng. Vào giờ khắc này, hắn đã có thể cảm giác được sự khống chế của hắn đối với hai đạo phân thân này đều đã biến mất. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa hắn ta không thể khống chế phân thân được nữa, mà là bởi vì trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đã không còn cần tới sự khống chế đó nữa. Bàn tay còn đang giơ lên của Mộc Trần chuẩn bị hạ xuống, thế nhưng vào lúc này thần sắc của hắn lại chợt khẽ nhúc nhích. Một loại tâm tình không hiểu nào đó đột nhiên đã xông tới, khiến cho bản thân hắn rơi vào trong một loại cảm ngộ. Cho nên hắn cứ như vậy đứng yên tại chỗ chừng khoảng nửa ngày thời gian, mà ở bên cạnh hắc bạch Mộc Trần cũng trầm ngâm theo. Sau đó Mộc Trần mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua hắc bạch Mộc Trần một cái, bọn họ cũng hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Vì thế bàn tay đang hiện lên tia sáng huyền ảo của Mộc Trần lại một lần nữa hạ xuống, dường như đã chém nhẹ vào hư không hai lần. Ngay khi bàn tay rơi xuống thì thân thể Mộc Trần lại chợt run lên, chớp mắt sau đó có hai đạo kim quang từ bên trên đỉnh đầu đã phóng lên cao, cuối cùng nhanh chóng vọt ra khỏi bác hoang khâu, biến mất ở bên trong thiên địa. Mộc Trần hai mắt thâm thúy nhìn qua hai đạo kim quang đã biến mất, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu hồi. Bất Tử Chi Chủ cũng phá không lao tới, rơi xuống bên trên tế đàn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua ba Mộc Trần, khuôn mặt giả nua cũng không kìm được hiện lên vẻ cảm thán. Bởi vì cho dù là ông ta thì cũng không cách nào phân biệt được trong số ba Mộc Trần này ai mới là bản tôn, hoặc là nói cả ba Mộc Trần đều là bản tôn cả. "Chúc mừng Mộc Vương đã thành công tu thành tam thần cảnh." Bất Tử Chi Chủ thở dài nói ra, trong thanh âm hiện lên một chút kính nể. Mộc Trần lúc này dù chỉ mới là thanh phẩm sơ kỳ, thế nhưng lại mơ hồ mang tới cho ông ta một cảm giác áp bách. Điều này đã khiến cho Bất Tử Chi Chủ hiểu được, nếu như đồng thủ thì sợ rằng với trạng thái hiện tại của Mộc Trần, ngay cả ông ta cũng đã không phải là đối thủ nữa rồi. Từ trình độ nào đó mà nói, ở trên đại thiên thế giới hiện giờ, sức chiến đấu của Mộc Trần đã kế dưới Viêm Đế và Võ Tổ rồi. Thanh âm vừa dứt, Bất Tử Chi Chủ chợt ngoắt tay, nhất thời có hai đạo lưu quang từ chân trời bắn tới, cuối cùng trôi lơ lửng ở trước mặt bọn họ. Mộc Trần cũng có thể cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn lên thì chỉ thấy ở giữa không trung trước mắt có hai tòa thạch liên đang chậm rãi trôi lơ lửng, mà bên trong hai tòa thạch liên đó đều có hai đạo quang ảnh đang tản mát ra dao động cực kỳ cổ xưa. Một đạo tản mát ra ánh sáng thần thánh, thánh quang bao phủ, hẳn là có một loại vô tận phòng ngự, cảm giác cho dù thiên địa có sụp đổ thì ta cũng tự bất diệt. Còn một đạo khác thì lại tản mát ra vô tận dao động linh lực hùng hồn mênh mông, cho dù là Mộc Trần hiện giờ cũng trở nên động dung. Đây chính là sức phòng ngự đệ nhất vô tận quang minh thể, cùng với linh lực hùng hồn nhất thái linh thánh thể trong truyền thuyết đây sao? Mộc Trần nhìn qua hai đạo quang ảnh đang tản mát ra dao động linh lực nguyên thủy cổ xưa, thần sắc cũng không kịp được nổi lên cơn sóng, trong mắt cũng bộc phát ra vẻ nóng bỏng. Bất Tử Chi Chủ cũng cảm thán nhìn qua hai tòa nguyên thủy pháp thân cổ xưa này, toàn bộ đại thiên thế giới hiện giờ chỉ còn sót lại có 5 tòa nguyên thủy pháp thân mà thôi, mà ngày hôm nay ở đây đã xuất hiện tới 3 tòa, nếu như truyền ra ngoài thì không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu rung động đây. Nghĩ tới nếu như không phải bây giờ đại thiên thế giới đã sắp sửa gặp phải sĩ tử tồn vong, sợ rằng cũng không thể nào làm được điều này, đem 3 tòa nguyên thủy pháp thân tập trung về một thể. Mà vừa nghĩ tới việc nếu như Mục Trần có thể thành công tu thành cả 3 tòa nguyên thủy pháp thân này, một bước kia ngay cả Bất Tử Chi Chủ cũng đều âm thầm rung động. Có đệ nhất phòng ngự của vô tận quang minh thể, hơn nữa lại có linh lực hùng hồn dùng mãi không hết của thái linh thánh thể, lại còn có cả bất hủ chi lực của vang cổ bất hủ thân. Khi đó Mục Trần sợ rằng đúng là đã có thể trở thành vị thứ 3 ở bên trên thường không bảng. Mục Vương, vô tận quang minh thể cùng với thái linh thánh thể đều đã giao cho ngươi, tiếp đó phải dựa vào ngươi rồi. Bất Tử Chi Chủ trầm thấp nói. Văn bối tất nhiên sẽ dốc toàn lực. Thần sắc Mục Trần cũng là một mảnh nghiêm nghị, vì để cho hắn có thể trở thành người thứ 3 ở bên trên thương khung bảng, đại thiên thế giới coi như đã cấp cho hắn cơ duyên ngàn năm một lần, hắn tất nhiên cũng phải chịu đựng gánh nặng cùng với trách nhiệm mà nó sẽ mang tới. Sau đó ánh mắt của Mục Trần nhìn qua Hắc Bạch Mục Trần, lúc này thần sắc của hai người cũng ngưng trọng, hướng về phía hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Một khắc sau đó, thân thể của cả hai phóng lên cao, trực tiếp rơi lên trên đài sen, sau đó từng bước một tiến tới, cuối cùng chạm vào hai đạo quang ảnh cổ xưa kia. Hết chương 1540. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.